anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 83, chương 58 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp nhanh chóng lùi ra một khoảng trống, bốn dãy ghế dựa lớn cũng được đẩy rộng ra, bốn nam sinh ngồi xuống trước. Tới, nữ sinh ghế trên. Tề Miểu cầm đồng hồ đếm ngược, phất phất tay ra hiệu. Bốn nữ sinh đồng bệnh tương liên cùng nhìn nhau, từng người đứng đối mặt với cộng sự của mình. Đồng hồ đếm ngược tích một tiếng, bắt đầu tính giờ. Bốn nữ sinh vừa mới ghé đầu cùng nhau thương lượng qua, đều lựa chọn tư thế ngồi một bên. Vì động tác này khó tránh khỏi có chút mệt, nhưng vì thỏa mãn yêu cầu. Hai chân không chạm đất, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Khác biệt với ba nữ sinh đã ngồi vững vàng bên cạnh, tần tình ủy khuất mà nhìn nam sinh. Văn Dục Phong, chân của anh không ngang bằng nhau. Những người khác đầu gối đều thấp, ngồi lên cũng sẽ không quá gần. Nhưng người này rõ ràng đầu gối rất cao, nhất định dễ trượt lại gần. Văn Dục Phong bật cười, ghế dựa thấp, rõ ràng là chân anh quá dài. Ánh mắt ở bên kia nhìn tới thúc giục, tần tình nhỏ giọng lẩm bẩm, đỏ bừng mặt chậm rãi mà ngồi xuống trên đùi nam sinh. Khụ, cái kia, mũi chân cũng phải cách mặt đất à. Tề Miểu mở miệng, ánh mắt đảo qua lại, không có nhìn qua bên này. Không bị điểm danh nhắc nhở, tần tình vô tội thu hồi tầm mắt. Không phải cô không nghĩ, chỉ là độ dài chân của hai người chênh lệch quá lớn, tuy không lo lắng về yêu cầu kia, nhưng cách mặt đất phía trước. Cũng không thể làm cô nhảy lên à. Như là cảm nhận được tâm tư của tần tình, cả người cơ hồ dán sát lên ngực, truyền đến một âm thanh buồn cười. Trong giây lát sau, trên eo tần tình căng thẳng, đã bị người trực tiếp ôm hướng lên trên giữ chặt. Độ ấm trên mặt tần tình có chút tăng lên. Từ lúc động tác của Văn Dục Phong bắt đầu, học sinh vây xem có chút bùng nổ, đè nén không được liền cười vang, trêu ghẹo, âm thanh huýt sáo sôi nổi vang lên. Còn một phút, Tề Miểu nén cười, trong đám người náo nhiệt bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Ai ra, thiếu chút nữa đã quên. Các đồng chí chụp ảnh lưu niệm a. Một tiếng này phát ra lập tức làm cho không khí ở các ghế lô lại cao trào, mọi người lập tức lấy điện thoại di động ra, mở đèn flash, điều chỉnh. Ầm ĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ của tần tình nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đôi tay thành thật đặt trên đầu gối liền nâng lên. Văn Dục Phong nguyên bản chuẩn bị đem người đỡ cho tốt khi tần tình nhảy xuống, nhưng hắn lại không nghĩ rằng tần tình cũng không có nhảy xuống. Trên thực tế, cô gái nhỏ chẳng những không nhảy, ngược lại đột nhiên xoay người qua, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, sau đó đem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chôn trong ngực hắn. Bị động tác này ảnh hưởng, thân thể tần tình dựa gần sát Văn Dục Phong làm hắn bỗng dưng bị trượt ra sau. Cùng lúc cô gái nhỏ quay lưng lại, đèn flash tới tấp sáng lên. Vì thế trong nháy mắt có rất nhiều màn ảnh, văn giáo bá của bọn họ chưa bao giờ lộ ra biểu tình đình trệ như vậy. Mặt khác một bên, một nữ sinh bị phạt không kiên trì được, hai chân rơi nhanh xuống đất liền nhảy ra khỏi. Tề Miểu nhịn cười, không hoàn thành lại phải tiếp tục nhận phạt, gập bụng một tổ đi. Tề Miểu còn chưa dứt lời, lại có một cô gái khác rơi xuống. Mọi người đồng thời nhìn qua thấy rõ tình huống lúc sau, lại rất là khó hiểu. Văn Dục Phong thu hồi tay từ bên hông tần tình, ánh mắt tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên không chút dấu hiệu bị ôm xuống dưới, tần tình cũng ngây ngốc nhìn hắn. Tôi phạm quy, tôi chấp nhận bị phạt. Âm thanh của nam sinh khàn khàn, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn tần tình một cái, lúc sau liền trực tiếp đứng dậy nhìn về phía Tề Miểu. Chuyện nữ cường, trừng phạt cái gì? Tề Miểu ngây người 2 giây. Hít đất, Văn Dục Phong không nói 2 lời, đem áo khoác xanh đen trên người cởi ra, đặt lên một bên ghế. 200 cái hít đất, đếm đi cách chương.